Yêu Long Cổ Đế, chương 751, cho thể diện mà không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, Tô Hàn không nói hai lời, cực giả trực tiếp đánh xuống. Này một đao kinh thiên động địa chính là Tô Hàn dùng Long Hoàng Cảnh đỉnh phong phát ra một đao, hắn vung xuống thời điểm, không gian chấn động, dường như liền bị xé mở. Thao thiên đao mang quét ngang mà ra, như một đạo màu đen quỹ tích xỏ xuyên qua hư không, phách tuyệt thiên hạ. Cái kia to lớn viên hầu hư ảnh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đường to lớn cây gậy, này cây gậy hướng thẳng đến cực dạ hoành quét tới, cả hai tiếp xúc phía dưới, chỉ nghe oanh một tiếng chấn động kêu, cái kia cây gậy trực tiếp tiêu tán tại chân trời. Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, Tô Hàn cười lạnh, bất quá là hạ đẳng pháp tắc thôi, vẫn là một cái liên hạ chờ pháp tắc đều thi triển không hoàn toàn hư ảnh mà thôi, như bản tôn tới có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, nhưng chỉ bằng ngươi này hư ảnh. Cầu thí không phải, theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn từng đao bổ ra cái kia viên hầu hư ảnh không ngừng lùi lại, sau cùng oanh một tiếng tiêu tán tại giữa đất trời. Yêu ma vực nam từ trẻ tuổi vẻ mặt khó coi, bất quá hắn đối với chuyện này sớm đã có đoán trước biết được ngăn không được Tô Hàn. Mục đích của hắn là dự định cướp đoạt đến cái kia bình ngọc về sau kiệt lực đem Tô Hàn kiềm chế lại, sau đó chờ viễn cổ chiến trường mở ra một cái chớp mắt lại nhanh chóng rút lui. Lại đến, nam từ trẻ tuổi hét to, bàn tay vung lên, vẻ mặt có chút tái nhợt. Lần này, cái kia viên hầu hư ảnh xuất hiện lần nữa, lại không là một đạo, mà là hai đạo cự đại viên hầu hư ảnh, đơn giản đáng sợ đến cực điểm, tại cỡ lớn miệng giếng trong đó dễ thấy đến cực điểm. Hắn thực lực của hắn mặc dù tại thu hoạch thánh nhân xương đầu, nhưng tầm mắt cũng đều là hướng phía nơi này xem ra, vô luận là Tô Hàn, vẫn là này hai đạo viên hầu hư ảnh, hắn thân bên trên tán phát khí tức đều làm bọn hắn kinh hãi. Ngươi còn thật sự cho rằng, chỉ bằng mượn ngươi này chút thủ đoạn, liền có thể cùng ta chống lại. Tô Hàn tầm mắt quét qua nam tử trẻ tuổi kia chợt cười lạnh một tiếng, huyết hóa tam thanh đệ nhất thanh trực tiếp bày ra. Oanh, trên người hắn khí tức lập tức chợt tăng gấp đôi. Mặc dù vẫn như cũ là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, nhưng đây là chợt tăng gấp đôi thực lực tổng hợp Long Thần Cảnh đỉnh phong, mà lại. Cái này cũng không coi xong. Đệ nhị thanh, quảng cáo, oanh, theo Tô Hàn hét to, đệ nhị thanh cũng là bày ra, hắn trên người khí tức lần nữa tăng lên dữ dội gấp đôi, tăng thêm đệ nhất thanh, trọn vẹn gấp hai. Sau đó là đệ tam thanh, oanh, bốn lần thực lực tổng hợp tăng lên, nhưng Tô Hàn khí tức đạt đến một cái đơn giản có thể nói là trình độ khủng bố. Có thể cho đến hiện tại Tô Hàn vẫn không có ra tay. Thể xác dung hợp, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hắn thân bên trên bạo phát ra kinh người hào quang. Mấy trăm miếng thánh nhân xương đầu tăng lên phía dưới, Tô Hàn không riêng gì tu vi võ đạo đạt đến Long Thần Cảnh đỉnh phong, hắn thể xác tu vi cũng giống như vậy. Giờ phút này, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo dung hợp phía dưới, hắn Long Thần Cảnh đỉnh phong khí tức phảng phất là phá vỡ xiềng xích oanh một tiếng tản ra. Vẹn vẹn khí tức liền hóa thành gió lốc bao phủ bốn phía, thậm chí ngay cả những cái kia cột sáng, đều bị trực tiếp chấn xuất hiện vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả thế lực đều là lui ra phía sau, cho dù là trước mặt bọn hắn còn có thánh nhân xương đầu, nhưng giờ phút này lại là căn bản liền không cách nào lại đi thu hoạch, bởi vì bọn hắn cảm thụ được tại loại khí tức này phía dưới, như lại không lui về phía sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà yêu ma vực đám người nơi đó, rất nhiều người ảnh biến sắc nam từ trẻ tuổi kia cũng là như thế. Hắn liệu đến Tô Hàn sẽ có bốn lần thực lực tăng lên, nhưng không ngờ rằng, Tô Hàn còn có thể sát tu vi cùng tu vi võ đạo dung hợp. Này khí tức, chẳng lẽ là Long Tôn Cảnh hay sao? Điều đó không có khả năng. Nam từ trẻ tuổi kia trong lòng gào thét, song đồng trừng lớn. Long Tôn Cảnh cũng sớm đã biến mất tại giữa đất trời, cho dù là có cũng không thể lại là này Tô Bát Lưu. Tới, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm truyền đến, một chữ phía dưới, như là chấn lôi, để cho người ta bên tai nổ vang, ông ông tác hưởng. Tay phải hắn cực dạ bổ ra thẳng hướng trong đó một đạo viên hầu hư ảnh, tay trái thì là phía dưới vồ xuống, phảng phất muốn bắt phá này hư không, thẳng đến cái kia một đạo khác viên hầu hư ảnh mà đi. Oanh, oanh, một trước một sau, hai đạo nổ thật to thanh âm truyền ra, cái kia hai đạo viên hầu hư ảnh, lại không có phản kháng chút nào lực lượng, trực tiếp liền băng thành hư vô. Lui, này một cái chớp mắt nam từ trẻ tuổi kia thanh âm bỗng nhiên bén nhọn. Hắn thoại âm rơi xuống, cái kia 100 tên ngụy hoàng cảnh yêu ma vực người vẻ mặt đều biến, không nói hai lời trực tiếp lui lại. Nhưng bọn hắn mong muốn lui lại, thánh hàn thần vệ lại là đã đến gần. 82 tên hư ảo thực lực Long Hoàng Cảnh thánh hàn thần vệ đối chiến 100 tên hư ảo thực lực ngụy hoàng cảnh yêu ma vực người, kết quả rõ ràng. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, có máu tươi phun tung tóe, có thi cốt rơi xuống đất, gần như chỉ là nháy mắt này 100 người, liền chỉ còn lại có hơn 10 người. Mà Tô Hàn thân ảnh thì là lấp lánh phía dưới, đi tới này nam tử trẻ tuổi đỉnh đầu. Đỉnh, lần này, chỉ điểm một chút dưới, này nam tử trẻ tuổi trước ngực một cái tinh thạch bỗng nhiên phá toái, mà thân ảnh của hắn cũng là bị trực tiếp giam cầm tại hư không. Ta đã cho ngươi mặt, có thể ngươi không muốn. Tô Hàn hừ lạnh, không, không, nam tử trẻ tuổi kia gào thét lên tiếng, Tô Hàn lại quyền làm không có nghe được cực dạ vung vẩy phía dưới, trực tiếp đem người này chém thành hai nửa, nguyên thần cũng không từng lưu lại. Không riêng gì người này, bốn phía một chút yêu ma vực người, tại cực dạ dưới một đao, cũng là tất cả đều bị quét ngang, tại gầm thét cùng kêu thảm bên trong, thể xác nổ tung, nguyên thần tiêu tán. Rơi xuống lôi, Tô Hàn thanh âm, như là thiên thần, hắn hạ xuống thời điểm, hư không âm u, mảng lớn lôi đình ầm ầm mà đến, gần như là đem nơi đây yêu ma vực người toàn bộ bao quát. Ầm ầm ầm ầm, kinh người lôi đình theo mây đen kia trong đó đánh xuống, liền liền nơi đây mặt đất đều bị đánh ra từng cái cửa hang, làm lôi đình triệt để tiêu tán thời điểm yêu ma vực người. Không còn một mống, tê, hít vào khí lạnh thanh âm theo giữa sân truyền ra, tất cả mọi người là nhìn một màn này, trợn mắt hốc mồm, kinh hãi đến cực điểm. So sánh với trước đó đối chiến Ngọc Hư cung chờ siêu cấp tông môn, thời khắc này Phượng Hoàng tông quả thực là kinh khủng rất rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, diệt đi yêu ma vực người ở chỗ này, vẻn vẹn Tô Hàn một người ra tay mà thôi, mà lại gần như chỉ là trong nháy mắt. Chẳng lẽ, thật là Long Tôn Cảnh, cái này là Long Tôn Cảnh điểm mạnh sao? Một người ra tay, diệt đi một cái siêu cấp tông môn. Thật là đáng sợ, này yêu ma vực cũng là đầu óc không tốt, biết rõ Phượng Hoàng Tông đã không người có thể địch trước đó nhường ra cỡ lớn miệng giếng, giữ được mạng của mình cũng không tệ rồi, giờ phút này lại còn dám cướp đoạt. Đây là một lần cuối cùng phun trào, làm này cột sáng lúc kết thúc chính là viễn cổ chiến trường mở ra thời điểm, người này là muốn mượn nhờ cơ hội lần này cướp được Phượng Hoàng Tông chí bảo, sau đó trực tiếp truyền tống ra ngoài, ít nhất ra đến bên ngoài, Phượng Hoàng Tông liền sẽ trở về hình dáng ban đầu, không có mạnh như vậy. Bất quá yêu ma vực cũng là đáng sợ, vậy mà có thể liên tiếp triệu hồi ra ba đạo có thể so với Long Hoàng cảnh đỉnh phong viên hầu hư ảnh. Đáng tiếc này Tô Bát Lưu quá biến thái. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.